Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nói như thế nào đây, ông chủ Trần dặn dò con gái và con rể không cần trở về. Nhưng khi đó, ông chủ Trần và những người đắc lực của ông ấy đều bị G.I.E.C chết. Người họ Trần nếu như đều không quay về, việc làm ăn không có cách nào duy trì. Nhà họ Trần nhất định phải có người trở về ổn định tình hình. Cô Hạng giải thích. Việc làm ăn quan trọng ở đâu? Có người nói, cái này có nguyên nhân. Vĩnh Vực đã từng quay một bộ phim Phong Hỏa Giai Nhân. Nhân vật chính của phim là cô Trần làm nguyên mẫu. Trong phim Phạm Bảo Nghi tranh cãi với chồng, nói lúc ấy nhà máy bột mì và lương thực có tầm quan trọng lớn đối với đất liền trong chiến tranh, có thể cứu mạng. Nếu như thiếu đi cái này con đường sẽ tê đói rất nhiều người, cô ấy nhất định phải trở về. Là như vậy sao? Cô Vương hỏi, sau đó thì sao? Không có sau đó, đất liền những năm này thế nào? Đại tiểu thư Trần còn sống nổi không còn không biết đâu. Cô Hạng sụt sịt, cô ấy cúi đầu nhìn. Đến giờ rồi, mau trở lại làm việc đi. Phàn Kỳ trở lại trên ghế ngồi, lấy ra bản ghi chép, những thẩm tra cổ phiếu buổi sáng hôm qua cùng xem. Cô chọn ra mảng có khả năng đi lên hôm nay. Đột nhiên ánh sáng trước mặt cô bị cản lại, Liêu Nhã Chiết đứng tại trước mặt cô. Ôn tập thế nào? Phàn Kỳ ngửa đầu, tôi cảm thấy tôi có thể đến nơi thi. Muốn nói cô khoác lác, nhớ tới chiều hôm qua cô có cùng quan điểm với ba anh ta. Liêu Nhã Chiết ngược lại khó nói, anh ta cười. Vậy còn không mau đi đăng ký đi. Phàn Kỳ lấy thẻ căn cước Hồng Kông và chứng nhận tốt nghiệp trung học ở đất liền từ trong túi ra. Liêu Nhã Chiết lấy chứng nhận tốt nghiệp từ trong tay cô, mở ra xem chân dung đen trắng lớn bên trong, lại so sánh với mặt Phàn Kỳ. Mặt trông giống, nhưng mùi vị sao một chút cũng không giống. Anh mới có mùi vị. Phàn Kỳ rút chứng nhận tốt nghiệp từ trong tay anh ta. Tôi đi đăng ký. Liêu Nhã Chiết cúi đầu nhìn bản ghi chép đang mở trên bàn của cô. Nhưng anh ta cố đọc cũng có thể đọc hiểu. Anh ta nhìn hai dòng rồi cầm lên. Đây là quyền riêng tư của người khác. Anh như vậy có thích hợp không? Phàn Kỳ hỏi anh ta. Liêu Nhã Chiết kịp phản ứng. Suy nghĩ của người ta. Sao anh ta có thể nhìn lung tung? Trả bản ghi chép lại cho cô. Thật xin lỗi, anh ta lễ phép như vậy. Phàn Kỳ ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Không sao, tôi đi lên đây. Vân Mộng Hạ Vũ. Được, Liêu Nhã Chiết có chút lưu luyến trở về phòng làm việc của mình. Phàn Kỳ đi lên tầng 6 đăng ký. Vừa tới dưới lầu liền được thông báo đến phòng giao dịch tìm anh Liêu. Đến khu vực phòng giao dịch Diệu Hoa, Liêu Kế Khánh để Liêu Nhã Chiết nhường vị trí. Phàn Kỳ ngồi ở giữa hai cha con, Liêu Kế Khánh đưa cho cô một tờ đơn, phía trên là mấy cổ phiếu và chiến lược viết tay và kế hoạch hoạt động hôm nay. Hai người thương lượng mua đi, được, mấy cái cổ phiếu này về cơ bản trùng với việc Phàn Kỳ nối lại hôm qua. Trong mắt các nhà đầu tư ngắn hạn, trên thị trường đại đa số phiếu đều chạy theo, chính là trong số hơn 4.000 cổ phiếu hạng A ở đời trước, trong vòng một ngày cũng tức là 10 cổ phiếu có giá trị hoạt động ngắn hạn. Có trong tay 4-5 phiếu đã đủ nhiều, bây giờ là muốn tìm 1-2 phiếu trong số 4-5 phiếu mua vào này. Cô nhìn hoa đạt này lúc vừa bắt đầu phiên giao dịch. Liêu Nhã Chiết muốn rút phiếu này, có điều tra nghiên cứu tư liệu hay không? Tôi muốn xem tình hình tập trung của các cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Nhã Chiết đưa qua một tập tài liệu cho cô, cô lật ra nhìn kỹ, lại nhìn tình hình giao dịch. Không được. Phiếu tham dự này quỹ ngân sách quá nhiều, nhìn qua bất luận là đề tài hay là hình thức cũng không tệ. Nhưng mà ai biết được người quản lý quỹ ngân sách bên cạnh có đầu óc thông minh hay không? Anh rút một phát thì dùng lực đánh anh. Coi như muốn làm, cũng phải buổi chiều, đám người này buổi trưa có khả năng không có mặt có thể lớn, phá thị trường khả năng tương đối nhỏ. Cách chương.